Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, thực lực không cho phép a. Tạ Vân đạo nhân cái này một tay, ngược lại là xinh đẹp, ba đạo công kích, như tinh vi an bài qua, trước lấy bạch cốt pháp kiếm xé mở tam phẩm trung giai phòng ngự linh phù, lại lấy xương sọ chấn khai kim trung. Cuối cùng lại đem lục hợp chân chỉ điểm ra, vừa lúc thuận sốc lên kim trung liền rơi vào kia luyện đan sư trên thân. Mặc kệ là thủ đoạn phối hợp, vẫn là thời cơ xuất thủ, đều vừa đúng, diệu đến đỉnh phong, cách đó không xa trên chiến trường. Hắc sát chân nhân xuất thủ áp chế kim đình thượng nhân về sau. Thuận thế thoáng nhìn. Vừa vặn liền nhìn đến Tạ Vân đạo nhân cái này tinh diệu xuất thủ. Trong lòng lập tức tán thưởng. Hắn đối với Tạ Vân đạo nhân bản còn có chút khinh thị. Lúc này lại cũng cảm thấy. Lần này sau đó. Có thể kết giao một phen. Sau đó. Hắn liền nhìn đến bạch tử nhạc trên thân. Tách ra một đạo thất thải tường quang. Như thánh linh tái thế. Một thanh phi kiếm xuyên không mà qua. Nhanh đến cực hạn, con người chính là co rụt lại. Đối với mình tỉ mỉ tế luyện chuôi này bản mệnh phi kiếm, bạch tử nhạc ký thác kỳ vọng cao, cũng xác thực cảm giác đến phi kiếm chỗ cường đại. Lúc này chân chính thi triển, toàn bộ thể xác tinh thần đều rất giống cùng phi kiếm hợp lại là một. Phi kiếm xẹt qua, xé rách ra hư không vết rạn, càng dường như hơn liên tiếp hai bên thiên địa, nhanh như kinh hồng, để hắn đều cảm giác đến một tia thoải mái. Không được, Tạ Vân đạo nhân biến sắc, sâu trong đáy lòng đột nhiên hiện ra một cỗ kinh hãi. Liền tranh thủ một kiếm trung phẩm pháp bảo cấp bậc khiên tròn tế ra. Sau đó cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt. Bắc Minh phi kiếm liền hung hăng đâm vào trung phẩm phòng ngự pháp bảo khiên tròn phía trên. Bành, tựa như không có cảm nhận được mảy may ngưng trệ. Phi kiếm nháy mắt xuyên thấu, đồng thời dư lực không giảm, trực tiếp điểm tại Tạ Vân đạo nhân trên đầu. Xuy một tiếng vang nhỏ, Tạ Vân đạo nhân đầu liền bỗng nhiên băng liệt nổ tung. Hồn năng cộng 781.255. Chết, đây chính là ta bản mệnh phi kiếm, mặc dù bây giờ phẩm giai khá thấp, nhưng uy lực đã không kém gì một chút thượng phẩm pháp bảo, mà lại trình độ cứng cáp, càng có thể cùng cực phẩm pháp bảo, thậm chí kim đan chi bảo tranh phong, cũng không uổng công ta hao phí lớn như vậy tinh lực đi tế luyện. Bạch tử nhạc nghiệm chứng minh, Bắc Minh phi kiếm phẩm giai cùng uy lực. Rốt cục cảm giác thỏa mãn, lúc này mới vẫy tay, đem thuộc về Tạ Vân đạo nhân chiến lợi phẩm thu hồi. Tạ Vân đạo nhân chết rồi, chết tại cái kia luyện đan sư trong tay. Hắc sát chân nhân mộng, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, muốn biết Tạ Vân đạo nhân thế nhưng là thần minh cảnh trung kỳ cảnh giới. Tam tinh thần minh cảnh cường giả. Kết quả tại bạch tử nhạc trước mặt, chỉ là một kiếm, liền chết, một cái luyện đan sư. Hơn nữa còn chỉ là thần minh cảnh sơ kỳ luyện đan sư thực lực. Mạnh như vậy sao? Oanh long long tương đương. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hư không đều phát ra rên rỉ. Thỉnh thoảng liền có cường giả vẫn lạc. Bạch tử nhạc đem chiến lợi phẩm thu hồi. Căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Tâm niệm vừa động, phi kiếm lại lần nữa đâm xuyên mà ra. Xì xì xì, Bắc Minh kiếm xuyên qua, tựa như chớp giật. Cấp tốc liền xông đến vị kia vây công kim đình thượng nhân thần minh cảnh sơ kỳ ma tu phụ cận. Có chút lóe lên, vị kia ma tu phát giác đến một kiếm này hung hiểm. Mí mắt nhào nhào nhào trực nhảy, cảm giác được tê cả da đầu. Có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, lập tức liền thi triển ra ma môn bí thuật, huyết ảnh độn thuật, huyết ảnh độn thuật phía dưới. Tốc độ của hắn lập tức tiêu thăng, hóa thành tinh hồng, trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Chỉ là tốc độ của hắn rất nhanh, Bắc Minh phi kiếm tốc độ càng nhanh. Phốp, phi kiếm như bóng với hình, trực tiếp rơi vào hắn trên thân, đem toàn bộ xuyên thủng. Vị thứ hai thần minh cảnh ma tu vẫn lạc, bản mệnh phi kiếm xuất thủ đồng thời, Bạch Tử Nhạc mình nhưng cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Bước chân nhẹ giơ lên, bước ra một bước, thần thông, xúc địa thành thốn, xoát, nháy mắt liền vượt qua vài trăm mét khoảng cách, đi vào kia hắc sát chân nhân phụ cận. Muốn chết, hắc sát chân nhân đầu tiên là ngẩn ngơ, nháy mắt thình thịch giận dữ. Cái gì thời điểm, một cái nho nhỏ thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ liền có can đảm ở trước mặt hắn như thế tùy tiện rồi. Coi là một kiếm chém giết tam tinh thần minh cảnh thực lực Tạ Vân chân nhân, liền không biết trời cao đất rộng. Hắn thế nhưng là thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ, chiến lực càng là có thể so với thần minh cảnh đỉnh phong thất tinh thần minh cảnh cường giả. Há lại Tạ Vân chân nhân có thể so sánh được. Nghĩ đến nơi này, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, trên thân lập tức xông ra một đoàn hắc sát chi khí. Cái này đoàn hắc sát bên trong, tựa như những ăn mòn vạn vật, độc diệt hết thảy, vừa mới xuất hiện, liền dẫn xuất xì xì xì khủng bố tiếng vang, bại lộ tại không khí bên trong, càng là gây nên hư không không ngừng vặn vẹo, sụp đổ, dường như tự liền không khí đều không chịu nổi cái này sát khí xâm nhập. Bất cứ sinh vật nào nhiễm, thì tất nhiên sẽ dẫn phát khó chịu, muốn lập tức vẫn lạc. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc trên mặt lại hết sức bình thản, tự liền ánh mắt đều không có chút nào biến hóa, chỉ là vung tay lên một cái. Hô hô, một đoàn ngọn lửa năm màu, nháy mắt diễn hóa thành một cái to lớn hỏa diễm lò luyện. Lò luyện vào đầu bao một cái, không chỉ có đem kia hắc sát chi khí toàn bộ bao khỏa, càng đem hắc sát chân nhân đều đặt vào trong đó. Oanh, có thể so với kim đan chân hỏa ngọn lửa năm màu cơ hồ trong chốc lát liền đem kia hắc sát chi khí toàn bộ chôn vùi. Ngọn lửa năm màu lần nữa quét qua, xì xì xì, không, một tiếng thê thảm kinh gào thanh âm truyền ra, dù là hắc sát chân nhân sử xuất tất cả vốn liếng, lại căn bản không thể ngăn cản hỏa diễm xâm nhập, toàn bộ thân hình, trừ bên hông bị Bạch Tử Nhạc tận lực giữ lại túi chữ vật, liền toàn bộ bị đốt diệt không còn, biến mất tại hư không bên trong, oanh long long. Vừa đúng lúc này, bởi vì đã mất đi chủ nhân khống chế, Kim Đình Thượng Nhân cuối cùng từ kia dài buồm bao khỏa bên trong trùng sát ra. Khí tức trên thân mặc dù có chút huệ hoài, nhưng chiến lực không mất. Sau đó hắn liếc thấy đến Bạch Tử Nhạc thuận tay quơ lấy thuộc về hắc sát chân nhân túi chữ vật. Ánh mắt chính là trì trệ, vô cùng kinh hãi, làm sao có thể chém giết hắc sát chân nhân. Cứu mình chính là Côn Luân đạo nhân. Sau đó hắn mới nghĩ đến đối phương liên tiếp nói qua có sức tự vệ sự tình. Hắn mới trong thoáng chốc ngơ ngác. Nguyên đến chính mình vẫn luôn xem thường đối phương. Côn Luân đạo nhân dạng này thực lực, đâu chỉ là có sức tự vệ. Thần minh cảnh cấp độ, mạnh hơn hắn hẳn là cũng không nhiều lắm đâu. Chỉ là mỗi khi nhớ tới đối phương tiên pháp cảnh giới mới bất quá thần minh cảnh sơ kỳ, hắn trong lòng liền luôn có một loại hoang đường cảm giác. Cái gì thời điểm, một cái thần minh cảnh sơ kỳ tiên pháp tu sĩ liền có thể bộc phát ra khủng bố như vậy chiến lực, nhưng trực tiếp chém giết có thể so với thần minh cảnh đỉnh phong thất tinh thần minh cảnh cường giả. Thuận tay quơ lấy túi chữ vật, Bạch Tử Nhạc nhưng không có bất luận cái gì chần chờ. Bước chân nhẹ giơ lên, lại là lóe lên, liền xông đến một bên khác chiến trường. Bắc Minh phi kiếm mới ra, nhanh như kinh hồng hướng về một vị thần minh cảnh sơ kỳ ma đạo tu sĩ nhanh chóng bắn mà đi. Vị này ma tu, rõ ràng là trước đó chuẩn bị ra tay với hắn đánh lén vị kia. mà Kim Đình Thượng Nhân cũng trong nháy mắt nghiêm nghị, nhanh chóng hướng về phía tràn ngập nguy hiểm Phong Cầm Chân Nhân phương hướng. Điên cuồng xuất thủ, thắng bại thiên bình, trong nháy mắt liền nghịch chuyển ra. Hỏa Nha lão ma cùng Độc Diện thư sinh cùng một chỗ vây công Phú Thủy Chân Nhân. Cho dù hơi chiếm thượng phong, cũng vô cùng phí sức. Phát giác được chung quanh thế cục, trong lòng chính là máy động, sắc mặt nháy mắt âm hàn vô cùng. Hắn không nghĩ tới nguyên bản đại chiến thượng phong một lần phục kích, cuối cùng vậy mà lại diễn biến thành vì bộ dáng như vậy. Hết thảy căn do, đúng là cái kia chưa từng bị bọn hắn xem ở trong mắt luyện đan sư. Nhưng là, cho dù trong lòng lại là không cam lòng, hắn cũng rõ ràng, tiếp tục, một khi Thanh Hư Tông cái khác đệ tử rảnh tay, nhóm người mình tình cảnh sẽ càng thêm hung hiểm. Rút lui, Hỏa Nha lão ma gào thét một tiếng, thân thể lóe lên, nháy mắt liền hướng về nơi xa bắn ra. Độc Diện thư sinh trong mắt thanh quang lấp lóe, đồng dạng phát ra gầm lên giận dữ, thuận tay đánh ra một đạo độc chướng, mới hóa thành tinh hồng, phi tốc thoát đi. Từng cái ma tu như được đại xá, cũng tại thời khắc này thi triển thủ đoạn điên cuồng chạy trốn. Giết, giết, giết, đừng để bọn hắn chạy. Thanh Hư Tông đệ tử liên tiếp gầm thét, cấp tốc đuổi theo dây dưa, không nguyện ý tùy tiện thả bọn họ rời đi. Chỉ là tại đối phương trận pháp bao phủ phía dưới, cuối cùng không dám quá liều lĩnh, tăng thêm Phú Thủy Chân Nhân quát bảo ngưng lại, lúc này mới thời gian dần qua lui trở về. Hoàng Vũ Chân Ma đại trận rất nhanh tán đi, thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh, chiến thuyền cũng theo đó lần nữa xuất phát. Chỉ là lần này, bầu không khí xa so trước đó trầm thấp rất nhiều. Một trận chiến này, mặc dù được cho đại thắng, dù sao hiện trường chết đi thần minh cảnh ma tu liền đạt tới 5 vị. Trong đó còn bao gồm Hắc Sát Chân Nhân, Tạ Vân Đạo Nhân hai cái này tinh cấp cường giả, đặc biệt là Hắc Sát Chân Nhân. Chính là thất tinh thần minh cảnh cường giả, tuyệt đối được xưng tụng cường đại. Mặt khác, chết đi khai khiếu cảnh ma tu đồng dạng không ít, đạt đến 23 nhiều, cơ hồ đem ma tu lần này khai khiếu cảnh tu sĩ đều cho diệt hết. Nhưng Thanh Hư Tông phương diện, đồng dạng tổn thương cũng không nhỏ. Quá Sơn Chân Nhân vẫn lạc, Hoàng Nguyệt Chân Nhân trọng thương, mặt khác còn có 8 vị khai khiếu cảnh tiên sư chết tại ma tu trong tay, tăng thêm những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều thụ đến nhất định tổn thương. Hiện trường tự nhiên là lộ ra có chút lặng im. Bất quá, chiến hậu một chút phân tích, sở hữu người kia kinh nghi ánh mắt lại đều không tự chủ được đầu nhập đến Bạch Tử Nhạc trên thân. Một trận chiến này, công lao lớn nhất tự nhiên là Phú Thủy Chân Nhân, lấy sức một mình, chặn Hắc Áp lão ma cùng Độc Diện thư sinh hai vị bát tinh, cửu tinh thần minh cảnh cường giả. Nhưng chân chính mấu chốt thắng bại, nhưng vẫn là có thể coi là tại Bạch Tử Nhạc trên thân. Đặc biệt là, bọn hắn hiểu rõ đến chết tại hắn trong tay thần minh cảnh ma tu lại chừng 4 vị thời điểm. Tự liền Phú Thủy Chân Nhân đều kinh hãi, đa tạ Côn Luân đạo hữu xuất thủ, lần này nếu không phải đạo hữu lực lãm sóng to, tuần tự xuất thủ, kết quả như thế nào, liền còn chưa thể biết được. Phú Thủy Chân Nhân chắp tay, trịnh trọng nói, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp, nếu không phải đạo hữu, bằng ta thực lực coi như có thể từ kia Hắc Sát Chân Nhân trong tay tránh thoát mà ra. Trả ra đại giới cũng không phải ta nguyện ý tiếp nhận. Lần này, quả nhiên là hung hiểm. Bây giờ nghĩ đến, ta trước đó cử động, lại là có chút múa rìu qua mắt thợ. Kim Đình Thượng Nhân cũng là chắp tay. Sau đó có chút sáp nhiên nói, chư vị quá khách khí. Bạch Tử Nhạc mắt thấy những người khác cũng phải khom người cảm tạ, vội vàng khoát tay, một mặt khiêm tốn nói ra, ta nhưng cũng là huyết phong chiến thuyền bên trên một viên. càng sắp gia nhập Thanh Hư Tông, như thế cũng coi là Thanh Hư Tông đệ tử, tại nguy hiểm tự thân, tăng thêm đủ khả năng tình huống dưới, tự nhiên là sẽ ra tay, ngược lại là có thể có chiến quả như vậy, lại là ta cũng không có nghĩ tới, mới vào Thanh Hư Tông, hắn cũng không muốn kiêu căng như thế, nhưng thực lực không cho phép, a, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.